Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 243. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em và bố đang tính điểm cho anh ấy, Lộ Niên Niên nhỏ giọng. Anh ấy hiện giờ chỉ ở mức đạt. Bố nói đợi anh ấy đủ 100 điểm rồi mới đồng ý chị chuyển ra ngoài. An tâm để anh ấy chăm sóc chị. Lộ Tuệ Tuệ, chuyện này cô là đương sự tại sao lại không biết? Hơn nữa, cô cũng chưa muốn chuyển ra ngoài ở được chưa? Dì Dương nấu cơm ngon như vậy, ở nhà thoải mái như thế, cô rất không muốn chuyển ra ngoài. Im lặng được một lúc, Lộ Tuệ Tuệ hỏi, vậy bây giờ anh ấy bao nhiêu điểm rồi? Lộ Niên Niên chớp chớp mắt, cộng thêm 5 điểm em vừa cho anh ấy, đã 70 điểm rồi. Trước cái 5 điểm đó cộng thế nào? Cái cô chỉ là điểm ở mức đạt. Lộ Niên Niên, lần trước anh ấy đến và rời đi từ rất sớm, bố cộng cho anh ấy. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Lộ Niên Niên nói cho cô, là hôm chị dậy rất trễ đó. Lộ Tuệ Tuệ hiểu rồi. Hóa ra Lộ Cảnh Sơn không đi làm phiền họ là để kiểm tra Bùi Chi Hành. Ông xem Bùi Chi Hành khi nào thì đi. Nếu đi muộn, 5 điểm cộng kia có thể sẽ biến thành trừ. Nghĩ đến đây, cô đưa mắt nhìn sang bên người đàn ông vẫn đang nói chuyện với Giang Húc. Cũng không biết Bùi Chi Hành có biết bản thân đang bị người ta chú ý quan sát từng giờ từng phút. Thậm chí còn có 2 người mỗi ngày chấm điểm phán xét từng hành vi của anh. Nhận ra ánh mắt của cô, Bùi Chi Hành rũ mắt. Sao vậy? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Không có gì, cô hỏi, chỗ anh ở đâu? Bùi Chi Hành chỉ xuống. Lộ Tuệ Tuệ nhìn theo hướng anh chỉ. Rất tốt, vị trí của Bùi Chi Hành tốt hơn cô. Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường. Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh Thịnh lần đầu tham gia buổi lễ văn hóa giải trí long trọng này. Ngồi ở giữa là lẽ đương nhiên. Mặc dù rất nhiều người không quen biết anh, nhưng nhắc đến 4 chữ Tập đoàn Kinh Thịnh, cơ bản không có ai không biết. Bùi Chi Hành quan sát biểu cảm của cô, trong mắt nhịn cười. Sao thế? Không sao cả. Lộ Tuệ Tuệ nhỏ giọng thì thầm. Vị trí của sếp Bùi thật tốt. Bùi Chi Hành cười. Qua đó ngồi với anh không? Không cần. Mở Weibo lên. Trong lúc 2 người trò chuyện, fan thì đang luyện cơ miệng. Nụ cười cưng chiều đó của sếp Bùi. Anh ấy đang nói gì với Lộ Tuệ Tuệ vậy? Sếp Bùi có phải đang hỏi Lộ Tuệ Tuệ có muốn qua chỗ anh ấy ngồi không á? Lộ Tuệ Tuệ đã nói không cần, ha ha ha. Sếp Bùi thật thảm. Đờ mờ, mấy người có học đọc khẩu hình miệng hả? Tôi không biết 2 người đang nói cái gì. Nhưng tôi chính là cảm thấy rất ngọt, rất ngọt. Hù hù hù, ngọt quá rồi, quá ngọt rồi. Chịu không nổi. Cũng may ngọt ngào của Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành không kéo dài quá lâu. Để mọi người suy ngẫm, 2 người giao lưu chào hỏi vài câu đơn giản, Bùi Chi Hành liền quay về chỗ ngồi của mình. Lộ Tuệ Tuệ ngồi xuống lần nữa, điện thoại cô rung lên là tin nhắn Bùi Chi Hành gửi. Bùi Chi Hành, ngồi xuống rồi. Lộ Tuệ Tuệ, ok, cô quay qua mắt đối mắt với người ngồi phía bên kia. 2 người nhìn nhau cười, lại ăn ý mà thu hồi ánh mắt. Giang Húc bên cạnh nhìn tương tác của 2 người, hơi hơi cúi xuống. Trên mặt anh ấy nở nụ cười, gửi lời chúc phúc đến cả 2, là thật lòng chúc phúc. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trên sân khấu có nghệ sĩ đang biểu diễn, Lộ Tuệ Tuệ còn nhìn thấy Tống Tinh Trì lên sân khấu nhảy hát. Cô còn tán gẫu với Giang Húc vài câu, nói Tống Tinh Trì hát càng ngày càng hay. Giang Húc đồng ý sâu sắc, 2 người cứ tương tác qua lại một chút. Lại khiến cho CP Giang Tuệ hào hứng kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hù hù hù, cuối cùng cũng nhìn thấy 2 người nói chuyện, tương tác rồi, vui quá trời. Lộ Tuệ Tuệ không biết suy nghĩ của fan, cô yên lặng nghe nhạc xem biểu diễn, sau đó vỗ tay cho người giành được giải thưởng. Cuối cùng, đã đến lúc đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Màn hình lớn trên sân khấu đang chiếu những cảnh phim của 4 người được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. 3 người trước Lộ Tuệ Tuệ đều chưa từng hợp tác, nhưng cũng xem qua một vài đoạn diễn ngắn của họ. Người cuối cùng là cô, nhân vật cô gái câm trong, vô tận, đoạn ban tổ chức cắt ra là đoạn cô gả cho người ta. Cô và Giang Húc nhìn nhau từ xa, môi cô khẽ nhếch lên, rưng rưng nước mắt giống như sắp khóc, nhưng cô không khóc, nước mắt cứ rưng rưng mãi, đọng trên đôi mắt to tròn long lanh. Trông cô cực kỳ đáng thương, nhưng lại rất kiên cường. Đây là nhân vật phụ trong bộ truyền hình đầu tiên của Lộ Tuệ Tuệ, cũng là lần đầu cô đóng phim dân quốc diễn vai cô gái câm. Bộ phim này, ngoại trừ diễn xuất ra, Hai nhân vật của cô và Giang Húc càng khiến mọi người đau lòng, càng làm cho mọi người khó lòng bình tĩnh. Thấy cô xuất hiện, fan điên cuồng gào thét. À, Tuệ Tuệ Tuệ Tuệ, vợ, hu hu hu hu, khóc chết tôi rồi, khóc chết tôi rồi. Đoạn này tôi không thể bình tĩnh được á, chúc mừng được đề cử, mong đoạt giải nha. Fan ở trường quay và livestream điên cuồng la hét, hò hét cổ vũ cho Lộ Tuệ Tuệ. Máy quay quay ngay chỗ Lộ Tuệ Tuệ, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tươi cười nhìn về phía máy quay. Hôm nay cô quá xinh đẹp, vẻ đẹp không giống với cô gái câm trang nhã, nhưng mà cũng có phần tương tự. Nét đẹp của các cô không giống nhau, lại khiến người ta kinh ngạc như nhau, thu hút ánh nhìn của người khác. Máy quay chiếu xong bốn nữ phụ xuất sắc nhất trong đề cử, MC cười nói. Bây giờ hãy để người trao giải của chúng tôi thông báo đến mọi người người đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải phim truyền hình lần thứ 30 của chúng ta. Người trao giải là hai tiền bối trong giới, gồm một nam và một nữ. Tiền bối nữ cười nói. Ngay bây giờ, chúng tôi xin chúc mừng người đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô ấy cố ý ngừng lại một lát, máy quay cũng quét qua bốn diễn viên nằm trong top đề cử. Bỗng chốc, máy quay dừng lại ngay chỗ Lộ Tuệ Tuệ. Người trao giải lập tức tuyên bố. Lộ Tuệ Tuệ trong vô tận, cô ấy dụ mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nói, chúng tôi xin chúc mừng Tuệ Tuệ, nháy mắt, tiếng vỗ tay ở cả trường quay như sấm dậy. Lộ Tuệ Tuệ ngây ra chốc lát, đến khi Giang Húc ở bên cạnh lên tiếng, cô mới sực tỉnh, bất ngờ ngạc nhiên và vui mừng. Giang Húc, chúc mừng, Lộ Tuệ Tuệ ngây ngần, cười nói, cảm ơn, cô đứng dậy, Giang Húc ngừng lại, nhìn cô nói. Có cần một cái ôm không? Lộ Tuệ Tuệ không từ chối. Hai người là cộng sự. Cô nhận giải. Giang Húc ôm một cái là hợp tình hợp lý. Hai người đứng dậy, ôm nhau. Chỉ ôm một lát liền buông ra. Nhưng cái ôm ngắn ngủi như thế đã đủ để khiến fan phim và fan CP điên cuồng rồi. Ôm Giang Húc xong, lúc Lộ Tuệ Tuệ đi lên sân khấu nhận giải, cô vô thức tìm kiếm bóng dáng Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành đang nhìn cô. Tầm mắt hai người giao nhau. Lộ Tuệ Tuệ đứng ở khoảng cách xa nhìn Bùi Chi Hành nhếch môi. Là chúc mừng, anh đang vui mừng thay cô. Lên sân khấu, Lộ Tuệ Tuệ vẫn còn hơi xúc động. Tôi có hơi xúc động, Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận được giải thưởng. Cô nhẹ giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đề cử tức là được khẳng định. Rất cảm ơn lễ trao giải phim truyền hình đã cho tôi vinh dự này. Cô hít thở sâu một lúc, tìm kiếm Bùi Chi Hành. Không hiểu sao, Lộ Tuệ Tuệ bỗng thấy thả lỏng, cô không còn lo lắng nữa. Cách chương.